Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lúc bấy giờ thì vẫn là sự giằng co giữa đám người Tà Mạc và đại trưởng lão của Thiên Hoàn, để xem kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Và các bạn nhớ ấn like giúp mình với nhé. Tu Chân Thế Giới, tập 173. Phốc một tiếng. Trong nháy mắt, ngân cầu đã xuyên thủng dòng lũ kiếm ý. Dòng lũ nhìn qua thì cường đại, nhưng ở trước mặt ngân cầu thì thật yếu ớt giống như tờ giấy vậy. Dòng lũ màu đỏ bị xuyên qua âm ầm sụp đổ. Ngân cầu tạo ra một vệt sáng màu bạc trong không trung, bay thẳng về phía Vi Thắng. Gương mặt trắng xám đầy yêu dị của Vi Thắng thoáng có chút rung động. Nhưng rất nhanh, trên môi hắn đã hiện ra một nụ cười đầy yêu dị, lãnh khốc. Sức mạnh của thí thần huyết kiếm chủ yếu nằm ở máu tươi của những cường giả viễn cổ ngưng tụ trên thân kiếm. Thí thần huyết kiếm không hoàn toàn chiếm lĩnh tâm thần Vi Thắng, bởi chỉ có hắn mới phát huy được lý giải về kiếm ý của bản thân. Mà lần này, thí thần huyết kiếm đã giao quyền chủ động vào tay Vi Thắng. Cảm giác của đại trưởng lão rất nhạy bén, khí tức hung lệ trên mặt Vi Thắng đột nhiên biến mất, không còn chút tăm hơi. Thay vào đó là Vi Thắng chính trực kiên nghị. Đại trưởng lão lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Vi Thắng một lần nữa nắm được quyền chủ động, không thèm để ý tới những đau đớn do cơ thể bị tàn phá. Mắt nhìn chằm chằm, cổ tay rung lên, huyết kiếm trong tay bỗng giơ lên. Thế đâm này hắn đã tập luyện cả trăm vạn lần nên đánh ra vô cùng tự nhiên, thoải mái. Cũng giống như vừa rồi, kiếm ý màu đỏ ầm ầm bộc phát, sức mạnh của những cường giả ẩn chứa trong máu tươi hóa thành ngàn vạn kiếm ý nhỏ từ thân kiếm hiện ra. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ngàn vạn đạo kiếm ý tràn ngập mùi máu tươi này lại không tùy tiện bay đi. Bằng tốc độ nhanh nhất, chúng ngưng tụ về phía mũi kiếm. Từ đằng xa nhìn lại, ánh sáng đỏ rực trên thân kiếm như đang co rút về phía mũi kiếm. Mũi kiếm to bằng hạt gạo bỗng sáng rực lên. Hai mắt Vi Thắng giống như hai vì sao, cổ tay khẽ run lên. Quang điểm do ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ thành giống như một vì sao xa ầm ầm đánh về phía ngân cầu. Thế tới của quang điểm không nhanh, quỹ tích bay cũng có chút phiêu hốt, nhưng ngân cầu như bị hấp dẫn liền bay về phía quang điểm. Quang điểm nhỏ bằng hạt gạo lập tức va chạm với ngân cầu. Ầm một tiếng, ngân cầu vỡ tan, một tia chớp lóe lên trong không trung rồi biến mất, khí tức kinh khủng biến mất như chưa từng xuất hiện. Quang điểm đánh nát ngân cầu vẫn tiếp tục bay về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão hơi giật mình. Lão thoáng nhìn qua Vi Thắng. Lão không nghĩ tới thí thần huyết kiếm trong tay Vi Thắng lại có sức mạnh lớn hơn bản thân thí thần huyết kiếm. Đáng tiếc, người trẻ tuổi ưu tú như vậy không phải là người của Thiên Hoàn. Đại trưởng lão có chút tiếc nuối. Dù đang phải chiến đấu, lão vẫn có thể cảm nhận được sự ưu tú của đối phương. Vi Thắng mặc dù lợi hại, nhưng chỉ dựa vào từng này mà muốn đánh bại lão thì vẫn còn chưa đủ. Đại trưởng lão cong ngón tay búng một cái, một vết nứt hư không vô tận bỗng hiện ra trước mặt quang điểm. Kiếm ý, dù có mạnh tới đâu, trước mặt hư không vô tận đều không có ý nghĩa gì hết. Mắt thấy chỉ chút nữa quang điểm sẽ phải tiến vào trong vết nứt hư không vô tận. Huyết kiếm trong tay Vi Thắng chợt sáng lên, thân kiếm khẽ rung động, quát khẽ một tiếng. Bạo! Quang điểm đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng. Kiếm ý bị áp xúc tới cực hạn liền nổ tung, vết nứt hư không vô tận trước mặt ầm ầm sụp đổ. Ầm! Toàn bộ ương thổ nguyên liền rung lên mãnh liệt. Lần đầu tiên, sắc mặt đại trưởng lão đại biến, khẽ rên lên một tiếng, cả người biến mất, lão đã bị thương. Thần văn và tâm thần lão có mối liên hệ, thần văn ở trung tâm của hư không vô tận ầm ầm sụp đổ, xung kích cường đại lan tới làm tâm thần lão bị tổn thương. Tên gia hỏa này điên rồi. Dám tấn công vết nứt hư không vô tận. Tên gia hỏa này lại dám tấn công vết nứt hư không vô tận. Không ai dám làm thế. Làm thế chẳng khác nào tự sát cả. Bản thân vết nứt hư không đã vô cùng bất ổn. Nếu phải gánh chịu công kích như vậy thì rất có khả năng sẽ kéo theo toàn bộ ương thổ nguyên sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Mất một lúc, đại trưởng lão mới có phản ứng. Những người này điên rồi. Chết tiệt. Tính nhầm rồi, sao có thể quên điều này chứ? Nếu những người này điên cuồng tấn công vết nứt hư không vô tận, thì lão cũng không thể trốn được. Một vết nứt sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Vết nứt hư không vô tận. Lâm Khiêm khiếp sợ nhìn trận đại chiến không gì sánh nổi ở phía xa, trong lòng không khỏi dậy sóng. Sự cường đại của cường giả thần cấp đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Cuộc chiến này vượt xa mọi hiểu biết của hắn. Bất luận đại trưởng lão trưởng khống thiên địa vạn vật hay thực lực đám người Vi Thắng thể hiện ra cũng không khác là mấy so với những cường giả viễn cổ trong truyền thuyết. Vốn hắn chỉ muốn quan sát xem khi nào có thể thừa nước đục thả câu, nhưng sau khi vết nứt hư không bị tấn công thì hắn lập tức ý thức được thời gian không còn nhiều nữa. Nắm chặt thái cổ thần kiếm trong tay, tất cả những gì diễn ra xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi Vi Thắng tấn công vết nứt hư không vô tận, thì toàn bộ ương thổ đều bị ảnh hưởng. Nó trở nên vô cùng bất ổn, vốn còn mấy canh giờ nữa, bây giờ đã bị rút ngắn lại rất nhiều. Với thực lực của hắn thì không thể nào phỏng đoán được thời gian chính xác mà giới này sụp đổ. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, làm hắn biết thời gian không còn nhiều nữa. Nhìn mọi người bên cạnh, trong lòng Lâm Khiêm vô cùng khổ sở, không biết phải nói làm sao. Kế hoạch của bọn họ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau khi nhận được tin tức Mạc Vân Hải và Thiên Hoàn sẽ đánh nhau, Côn Luân đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí không tiếc phái Mục Huyên đi chiến đấu với Mộc Hy để tạo ra thanh thế. Tất cả chỉ để Thiên Hoàn và Mạc Vân Hải yên tâm chiến đấu. Mà Lâm Khiêm tự mình dẫn đội càng thêm chắc chắn, bất kể là Trung Đức hay Mạc Vân Hải hay Đại trưởng lão Thiên Hoàn đều có thể trở thành con mồi của bọn họ. Cầm thái cổ thần kiếm trong tay, Lâm Khiêm có khả năng một kích tất sát. Thế nhưng không ai ngờ tới, Đại trưởng lão Thiên Hoàn lại có thể bước vào thần chi lĩnh vực. Lúc đối phương giam cầm rồi kích nổ giới này, Lâm Khiêm liền biết Đại trưởng lão đã phát hiện ra bọn họ. Nhưng những côn luân tử đi theo hắn đợt này không thể nào thoát được. Ngay cả hắn cũng phải dựa vào sức mạnh của thái cổ thần kiếm để đột phá mới có thể quay trở lại Côn Luân. Hắn không có năng lực mang theo người khác rời đi. Đại sư huynh, người mau đi đi. Một tên côn luân tử run giọng khuyên nhủ. Cuộc chiến này đã mang cho bọn họ rất nhiều bất ngờ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã cảm ứng được biến hóa trong đó. Có thể trở thành côn luân tử đều không phải loại ngu dốt. Suy đoán trong lòng bọn họ đã rất gần với sự thật. Đúng vậy, đại sư huynh, đi nhanh đi. Vị đệ tử này còn lớn tuổi hơn lời người vừa nói. Hắn mở miệng khuyên nhủ. Đại sư huynh có thể trở về thì Côn Luân ta đã thắng rồi. Câu nói này đã làm mọi người bừng tỉnh. Trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hưng phấn lạ thường. Thiên Hoàn sẽ không có đại trưởng lão nữa. Mạc Vân Hải thì toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại mỗi Côn Luân ta. Kiếm bội rồi. Đại sư huynh, nhất định ngươi phải thống nhất thiên hạ đó. Trong giây lát, mắt Lâm Khiêm nhòe lệ. Hắn cắn răng gằn lên từng chữ một. Côn Luân sẽ không quên các vị. Thời gian càng ngày càng gấp, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng hiện rõ. Lâm Khiêm không chút do dự lau nước mắt, thái cổ thần kiếm trong tay đưa lên trước ngực. Lâm Khiêm với vẻ mặt thành kính trầm trọng than một tiếng. Bảo vệ Côn Luân ta. Thái cổ thần kiếm bỗng rực sáng, ánh sáng nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Khiêm. Bên trong ánh sáng, một bộ phận thần lực của Lâm Khiêm ầm ầm thiêu đốt, cảm giác đau đớn lan tràn khắp người hắn, cả người Lâm Khiêm khẽ run lên. Đây chính là thiêu đốt thần lực sao? Không ngờ muốn chạy khỏi nơi này lại cần phải thiêu đốt thần lực. Lâm Khiêm thoáng nhìn qua đại trưởng lão đang đứng trên bầu trời. Phải đủ tích lũy mới được thiêu đốt. Đó chính là then chốt để thành thần. Lâm Khiêm nhớ kỹ, đây chính là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Nhất định, hắn sẽ trở thành cường giả thần cấp. Lâm Khiêm nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Thần lực bị thiêu đốt trong nháy mắt đã bị thái cổ thần kiếm hút vào. Hào quang xung quanh bỗng tăng vọt, kiếm ý mênh mông vô tận như muốn đâm thủng trời xanh. Cả người Lâm Khiêm liền biến mất. Một tên đệ tử Côn Luân đứng ra cao giọng nói. Các huynh đệ, thế nào cũng chết, không bằng chết trận đi. Đám người Mạc Vân Hải kia chắc chắn phải chết. Bây giờ chúng ta không thể để lão già Thiên Hoàn kia chạy trốn mất. Được, liều mạng. Trên mặt đám Côn Luân tử nhiệt huyết bừng bừng, bọn họ như nhìn thấy cảnh Côn Luân thống nhất thiên hạ. Bọn họ bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thần lực. Không được, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đại trưởng lão biết, nếu còn tiếp tục dây dưa thì không thể nào thoát thân được. Lâm Khiêm rời đi đã khiến lão bừng tỉnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi nơi này. Nếu không, dù Lâm Khiêm có bị thương mà có thể sống sót trở về, thì hắn đã thắng rồi. Lâm Khiêm chỉ cần bỏ ra mấy năm chữa trị vết thương, sau đó Thiên Hoàn sẽ toi mạng. Không có mình, Thiên Hoàn không thể chống đỡ được Lâm Khiêm, cũng như Côn Luân. Đại trưởng lão không thèm để ý tới đám Côn Luân tử đang thiêu đốt kia, trong lòng cười khẩy một cái. Đám Côn Luân tử này thực lực quá yếu, bọn họ không biết ngay cả tư cách thiêu đốt thần lực bọn họ cũng không có. Một đám ngu ngốc. Quả nhiên. Vừa thiêu đốt thần lực, còn chưa kịp phát ra bất cứ tiếng nào thì đã hóa thành tro tàn. Những Côn Luân tử khác không kịp ngừng lại, từng đoàn hỏa diễm nuốt chửng bọn họ. Trước đó, vì sao đại trưởng lão không biết rằng thiêu đốt chính là bước quan trọng để tiến vào thần chi lĩnh vực? Bởi vì, điển tịch lưu truyền từ thời đại viễn cổ tới giờ có một thủ đoạn đồng quy vu tận, chính là thiêu đốt thần lực. Sau khi thiêu đốt thần lực, chắc chắn sẽ chết. Quan điểm này rất dễ hiểu, nhưng mãi khi chân chính bước vào thần chi lĩnh vực, đại trưởng lão mới hiểu thấu được điều này. Thiêu đốt thần lực sẽ có ba kết quả. Thần lực quá yếu thì sẽ bị đốt thành tro bụi. Thần lực đạt tới cảnh giới nhất định thì trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt, nhưng cuối cùng cũng đi đời nhà ma. Mà thần lực đạt tới mức đủ thì thiêu đốt thần lực mới có thể đạt tới thần chi lĩnh vực. Sau khi đột phá và ổn định được cảnh giới thì chính là cường giả thần cấp. Cường giả có thể bước vào thần cấp ít lại càng ít. Những chỗ mấu chốt như này đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Tránh thoát được công kích của Tả Mạc và Vi Thắng, ngã ly, đại trưởng lão tìm kiếm cơ hội thoát thân. Mắt lão thoáng nhìn về phía vết nứt hư không vô tận. Đầu óc Tả Mạc mơ mơ màng màng, hầu hết công kích của hắn đều dựa theo bản năng. Khi mà hắn điên cuồng công kích, bất chấp hậu quả, thì một phần sức mạnh trong cơ thể bị tiêu hao mất, tâm thần rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Đặc biệt, khí tức của Thái Cổ Thần Kiếm vừa rồi đã khiến hắn giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lâm Khiêm. Hai chữ này nhất thời làm mắt hắn đỏ đi. Tả Mạc tỉnh táo phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu rõ ý đồ của Lâm Khiêm. Không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Cuối cùng kẻ được lợi lại là Lâm Khiêm. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua toàn trường. Lâm Khiêm rời đi, nếu đại trưởng lão lại chạy mất, thì Mạc Vân Hải xong đời rồi. Ý nghĩ này lập tức khiến Tả Mạc nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Không được, dù thế nào đi nữa cũng không được để đại trưởng lão sống sót rời khỏi đây. Đằng nào cũng chết, nhất định phải kiếm chút cơ hội cho Mạc Vân Hải. Tả Mạc tỉnh táo trở lại, mức độ nguy hiểm hắn tạo ra liền tăng vọt. Đại sư huynh, ngăn cản lão, đừng cho lão chạy tới vết nứt. Tả Mạc nói thẳng ý đồ của đại trưởng lão, lời còn chưa dứt thì cả người lập tức xông lên. Hỏa diễm kim sắc tập trung ở tay phải của hắn, sắc mặt Tả Mạc đầy dữ tợn và hung bạo. Đến đây đi, nếm thử một chiêu của ta. Trong đám người này, kẻ mang tới nhiều uy hiếp nhất cho đại trưởng lão chính là Vi Thắng, chứ không phải là bản thân Thí Thần Huyết Kiếm. Chênh lệch cảnh giới khiến uy lực cường đại của Thí Thần Huyết Kiếm không thể nào phát huy được. Chỉ có Vi Thắng mới có thể khiến sức mạnh cuồng bạo trong Thí Thần Huyết Kiếm hóa thành sát chiêu với uy lực cường đại. Thí Thần Huyết Kiếm cũng ý thức được điều này. Mặc dù không cam lòng, nhưng chiến đấu trước mắt khiến nó không thể không giao quyền chủ động vào tay Vi Thắng. Giờ đây, trình độ kiếm thuật siêu việt của Vi Thắng đã được phát huy ra hết. Hắn vừa mới lĩnh ngộ được thủ pháp áp xúc kiếm ý nên sử dụng liên tục. Những kiếm ý bị áp xúc tới cực hạn này làm đại trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Sức mạnh chưa từng có truyền từ Thí Thần Huyết Kiếm vào trong người hắn, tùy ý chuyển động. Dưới sự thôi động mãnh liệt của sức mạnh, hắn đã tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, tầm mắt trở nên thoáng đạt hơn. Vô số linh cảm kiếm đạo hiện ra trong đầu hắn, kiếm ý trong tay đang không ngừng biến hóa, kiếm ý càng ngày càng trở nên khó lường hơn. Hậu tích bạc phát. Con đường tu kiếm của hắn chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Hắn đã phải trải qua biết bao khó khăn, bao đau khổ, kiên trì, nhẫn nại. Không ai có thực lực như hắn mà vẫn không ngừng tu luyện kiếm đạo căn bản cả. Sau nhiều năm kiên trì, nền móng của hắn đã vô cùng vững chắc, tích lũy được nhiều, đây mới chân chính gọi là hậu tích bạc phát. Vô không kiếm ý đột phá tới một tầm cao chưa từng có. Áp lực của đại trưởng lão đột nhiên tăng mạnh. Trong hư không vô tận, kiếm ý của Vi Thắng càng ngày càng mờ nhạt, kiếm mang càng ngày càng nhỏ đi, giờ đã nhỏ bằng sợi tóc rồi. Đại trưởng lão tuyệt đối không dám để những sợi tóc kiếm mang này đụng vào người, ngay cả là hắn nếu bị đụng chúng thì chắc chắn sẽ bị chúng cắt thành từng mảnh nhỏ. Mỗi sợi tóc kiếm mang chính là một vết nứt hư không vô tận. Chết tiệt! Đại trưởng lão càng ngày càng lo lắng. Bỗng, khóe mắt lão thoáng nhìn thấy một tia hỏa quang, trái tim đập mạnh một cái. Lúc nào Tả Mạc cũng cảm thấy Thái Dương Thần Quyết rất tối nghĩa. Dù gì cũng là truyền thừa từ thời viễn cổ, ngôn ngữ tự nhiên khác xa so với ngôn ngữ hiện tại. Có rất nhiều chỗ Tả Mạc phải bỏ ra vô số thời gian để nghiền ngẫm, tìm hiểu. Tu luyện cũng không thuận lợi cho lắm. Lúc nào Tả Mạc cũng cảm thấy có một tầng ngăn cách nào đó khiến hắn không thể viên mãn được. Tới tận bây giờ, trong cơ thể hắn, một luồng sức mạnh vô cùng lạ thường đang dâng trào. Toàn bộ sức mạnh của Thái Dương tinh chủng đều đang ở trong người hắn. Trong suốt lịch sử của bộ lạc Thái Dương, chưa từng có ai gặp phải điều tương tự, chưa bao giờ có sức mạnh cường đại như vậy. Những chỗ không hiểu trước kia giờ đây đã biến mất không chút dấu vết. Chiến đấu giữa cường giả viễn cổ nặng về khí thế, bọn họ chính là sức mạnh cao nhất của toàn bộ lạc. Trong chiến tranh giữa các bộ lạc, bọn họ thường là kẻ xung phong đầu tiên, giống như ma tộc bây giờ. Đây mới chính là nguyên nhân bọn họ được tôn sùng. Quá phức tạp và có thể đẹp và tinh tế, nhưng tuyệt đối không thể giúp ích nhiều cho khí thế. Đối tượng mà Thái Dương Thần Quyết tham khảo chính là mặt trời. Mặt Thái Dương tinh chủng chính là một mặt trời. Sức mạnh của nó và Thái Dương thần lực là cùng một gốc. Đạo lý trong đó tự nhiên không khơi mà thông. Mặc dù không thể đạt tới tầm đại trưởng lão có thể nắm được thiên địa vạn vật trong tay, nhưng có rất nhiều chỗ trước đó không hiểu, giờ đây đã sáng tỏ. Có thể nói cho tới tận lúc này, Tả Mạc mới tiêu hóa xong cả bộ Thái Dương Thần Quyết, bao gồm cả việc thần lực vận chuyển, thậm chí hắn còn đạt được rất nhiều lợi ích. Vô số cường giả của bộ lạc Thái Dương đều muốn hiểu rõ vấn đề then chốt này. Giờ đây trong cơ thể Tả Mạc, điều đó được thể hiện một cách rất rõ ràng. Tả Mạc thậm chí còn tìm được vài điểm sai lầm của Thái Dương Thần Quyết. Không có vị cường giả nào giống như hắn có thể tận mắt nhìn thấy xí lưu bên trong Thái Dương vận hành như thế nào. Xí lưu của Thái Dương tinh chủng trải qua mấy ngàn vạn năm không ngừng tích lũy mới luyện hóa thành, so với Thái Dương thần lực của Tả Mạc thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu có thể sống tiếp thì bản thân có lẽ sẽ khiến Thái Dương Thần Quyết đạt tới một tầm cao mới. Giữa lúc nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm khái, Tả Mạc nhếch miệng cười tự giễu. Trong tầm mắt, thân hình đại trưởng lão phiêu hốt khó lường đã không ngừng gần lại. Hai con mắt của Tả Mạc tự như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy. Đã như vậy, hãy để cho Thái Dương Thần Quyết trong tay mình rực sáng nhất đi. Hỏa diễm không ngừng tập trung vào tay phải hắn. Lúc này phong ấn ở tay phải đã sớm bị xí lưu của Thái Dương tinh chủng phá hủy. Da ở trên tay phải đã trở nên trong suốt. Xí lưu đỏ thẫm giống như máu chậm rãi lưu chuyển ở bên trong. Theo hỏa diễm không ngừng tập trung, xí lưu Thái Dương ở tay phải càng ngày càng trở nên sinh động. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy đại trưởng lão đang thất sắc, thần văn dưới chân đồng thời sáng lên. Muốn chạy sao? Gương mặt của Tả Mạc vô cùng dữ tợn, hỏa diễm ở tay phải đã tích xúc tới cực hạn, sáng rực lên, xí lưu ở tay phải cũng trở nên sinh động chưa từng thấy, nắm tay không ngừng run lên, cảm giác chết lặng lan tràn. Một thân hình mơ hồ thoáng hiện ở cách đó không xa. Ngủ ngốc! Tả Mạc bị xí lưu thiêu đốt tới tận cùng, gương mặt trở nên vô cùng hung bạo. Giết! Tiếng giống giận vang lên trong lòng hắn, vận toàn lực, tay phải đột nhiên chém về phía đại trưởng lão. Không hề có dấu hiệu báo trước, Thái Dương thần hỏa cuộn trào mãnh liệt, phun ra từ tay phải của Tả Mạc. Hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt giống như núi lửa phun trào, ầm ầm phun ra. Phạm vi bao phủ của nó rất rộng, nằm ngoài dự đoán của đại trưởng lão. Đại trưởng lão còn chưa kịp ổn định thân hình thì trong nháy mắt đã bị Thái Dương thần hỏa thôn phệ. Một thần hỏa trụ, tức là cột lửa thần, với đường kính 5 dặm xuất hiện trong không trung. Toàn bộ bầu trời đều được thắp sáng, tầng mây trên cao như tuyết bị nước dội, ầm ầm tan mất một mảng lớn. Trong hỏa trụ, vô số thần lực biến ảo thành tam túc kim ô, gào thét lao ra. Từng đạo hỏa nhĩ kim sắc hiện ra trong hỏa trụ, cái này sinh, cái kia diệt. Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng vô tiền khoáng hậu trước mắt. Đứng cạnh hỏa trụ to lớn, Tả Mạc thật bé nhỏ. Tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển của Tả Mạc vang vọng trong không trung. Tay phải của hắn đã cháy thành than, cánh tay phải cũng hoàn toàn mất đi cảm giác. Hỏa trụ vô cùng kinh khủng này không phải là thần lực của hắn, mà là do hắn kích nổ xí lưu thái dương ở tay phải mà thành. Hắn chỉ mới dẫn đạo một ít xí lưu thái dương, nhưng cái giá phải trả đã là rất lớn. Thần lực của hắn khó mà làm đại trưởng lão bị thương, nhưng xí lưu thái dương lại có thể. Thần lực của hắn không nhiều, nhưng xí lưu trong cơ thể thì có rất nhiều. Chênh lệch cảnh giới giữa song phương là rất lớn, nhưng thế thì có làm sao? Sức mạnh không thể bù đắp được khoảng cách hai bên, nhưng bản thân lại có rất nhiều sức mạnh đủ để phá vỡ được khoảng cách này. Đến đây đi, lão đầu! Hai mắt Tả Mạc đỏ rực, hắn đã không thể phân biệt được rốt cuộc là chiến ý của bản thân đang thiêu đốt hay là thân thể mình đang thiêu đốt nữa. Điều này đã không còn quan trọng nữa. Thân hình đại trưởng lão hiện ra trong mắt mọi người, thoáng nhìn qua thì thấy hắn vô cùng chật vật, râu tóc đều bị đốt sạch sẽ. Lão không ngờ một quyền của Tả Mạc lại có phạm vi rộng tới vậy. Vào thời điểm mấu chốt khi bị hỏa trụ thôn phệ, lão đã dùng thần văn bảo vệ bản thân, nhưng xí lưu thái dương bị kích nổ hóa thành hỏa trụ vô cùng mãnh liệt. Càng khiến lão chán nản chính là trong hỏa trụ còn có một đoàn tam túc kim ô do thần lực của Tả Mạc biến thành. Những con tam túc kim ô này điên cuồng tấn công, làm lão không thể làm gì được, chỉ có thể dùng thần văn chống đỡ thái dương thần hỏa. Đó chính là thái dương thần hỏa đấy. Tuổi thọ của thái dương phải dùng đơn vị trăm tỷ năm để tính. Cho dù là mặt trời mới sinh ra, trải qua ngàn vạn năm dựng dục, uy lực của thái dương thần hỏa nó sinh ra không nghĩ cũng biết. Thái dương thần hỏa cuộn trào mãnh liệt như thế, khiến đại trưởng lão bị bất ngờ nên ăn phải quả đắng. Đại trưởng lão không sợ uy lực của thái dương thần hỏa mà ngại số lượng kinh khủng của chúng. Đại trưởng lão như bị một con sông lớn lao tới đánh thẳng vào mặt. Hắn lão không kịp có bất cứ sự chuẩn bị gì nên mới chật vật như thế. Nếu lão có thời gian chuẩn bị, thì cùng một chiêu như thế chắc chắn có thể ngăn cản được. Trong mắt lão, Tả Mạc không thể nào phát huy được uy lực chân chính của nó. Nhìn qua thì đồ sộ, đáng sợ, nhưng thực tế sức sát thương không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng bị một tên gia hỏa chưa đạt tới thần cấp làm cho chật vật như này. Đại trưởng lão nhìn về phía Tả Mạc, sát ý dâng trào vô cùng lạnh lẽo. Khóe mắt lão vẫn để ý tới vết nứt hư không bị Vi Thắng làm cho nổ tung nhưng không hề biến mất. Vết nứt hư không kia có thể đi qua được, nhưng xung quanh vết nứt là vô số sợi tóc nhỏ. Những sợi tóc nhỏ này chính là vô không kiếm mang của Vi Thắng, chúng đều rất sắc bén. Những vô không kiếm mang này đã phong kín hoàn toàn vết nứt hư không. Chết tiệt! Mắt đại trưởng lão một lần nữa nhìn về phía Tả Mạc. Trong cơ thể tên gia hỏa này có điều gì đó rất cổ quái. Lúc này, đại trưởng lão đã hạ quyết tâm. Lão hiểu rõ nếu không giải quyết mấy tên gia hỏa này thì bản thân không có cơ hội để trốn vào hư không vô tận. Nếu lúc trốn vào hư không vô tận bị quấy nhiễu thì dù là cường giả thần cấp cũng chỉ một con đường chết. Sau khi hạ quyết tâm, đại trưởng lão dần dần bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, ương thổ nguyên sẽ sụp đổ, nhưng giờ phút này mặt lão lại không lộ ra chút hoảng loạn nào. Thời gian vẫn còn đủ. Đột nhiên, thần văn đang bao lấy A Quỷ phát ra tử mang yếu ớt. Thần văn tựa như cỏ khô nhanh chóng bị thiêu đốt không còn chút nào. Từ bên trong hiện ra bóng dáng của A Quỷ. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng từ dưới mặt đất chui lên, phóng lên cao. Đó chính là Tông Như mới bị dung nham kéo vào trong lòng đất. Đám gia hỏa này thực sự là quá khó chơi. Trong lòng đại trưởng lão thầm cảm thán một câu. Vừa rồi Vi Thắng và Tả Mạc đã khiến lão vô cùng chật vật. Lão không rảnh quan để quan tâm tới hai tên gia hỏa này nên chúng mới có thể thoát khỏi trói buộc. Sức mạnh của mấy người này không giống nhau, nhưng ở một số chỗ lại có kiểm điểm cực kỳ giống, ví dụ như sự ngoan cường. Một lần nữa, trong mắt đại trưởng lão lại khôi phục sự bình tĩnh không chút dao động. Đã như vậy thì giải quyết một lần cho xong đi. Cho các ngươi thấy thế nào mới là thần cấp chân chính, đó chính là khoảng cách mà các ngươi không thể nào vượt qua được. Đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay mở ra. Một khỏa thần văn xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, sau đó là khỏa thứ hai, khỏa thứ ba, khỏa thứ tư. Đủ loại hoa văn sinh trưởng trong không trung, chúng nhanh chóng lan ra. Trong khoảnh khắc tràn ngập, tầm mắt là vô số hoa văn, dày đặc chi chít, nhìn không thấy điểm cuối. Có rất nhiều thần văn, cũng có rất nhiều phù văn, màu sắc khác nhau và chúng đều phát ra ánh sáng. Vẻ mặt đại trưởng lão vô cùng nghiêm túc. Hai tay mở ra như đang ôm lấy thế giới. Nơi này tựa như biển sao sáng ngời, vô số các ngôi sao. Thần văn giống như những ngôi sao khổng lồ sáng ngời, phù văn thì giống như những ngôi sao nhỏ sáng le lói. Từng khỏa hoa văn chậm rãi chuyển động, chúng phát ra trường lực của bản thân. Biển hoa văn. Trong mắt Tả Mạc hiện lên sự kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại. Hắn không thể không thừa nhận, trình độ của đại trưởng lão ở phương diện phù văn đã đạt tới mức đăng phong đạo cực, đệ nhất nhân đương đại. Xung quanh có vô số loại hoa văn mà ngay cả hắn cũng không biết là gì. Biển hoa văn này đâu chỉ là hàng tỷ, đây là thần cấp sao? Trong mắt Tả Mạc hiện ra chút hốt hoảng, hắn cũng am hiểu về phù văn, thần văn, nhưng so với đại trưởng lão thì còn kém quá xa. Đây là một thế giới thần văn. Thần văn tông sư. Nhưng giờ phút này, Tả Mạc không có thời gian để cảm khái. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra thế giới thần văn này vô cùng nguy hiểm. Cách đó không xa, một khỏa thần văn bỗng sáng ngời. Bảy phù văn bị hấp dẫn bay tới, đồng thời phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong đó có một phù văn màu lam đột nhiên phóng ra một đạo băng tiễn. Vẻ mặt Tả Mạc không thay đổi. Băng tiễn vừa mới tới trước mặt hắn, liền bị thái dương thần hỏa xung quanh hòa tan thành hơi nước. Nhưng chính đạo băng tiễn này lại làm thức tỉnh các phù văn thần văn khác. Ầm ầm, băng tiễn, cương phong, sấm sét, lưu hỏa. Các loại công kích giống như mưa rào từ khắp các nơi bắn về phía Tả Mạc. Tí tách, tí tách. Quanh người Tả Mạc hoa lửa bắn tung tóe. Thái dương thần hỏa, dương cương bá đạo đối phó với mấy loại công kích tầm thường này không mất quá nhiều công sức. Tả Mạc không cao hứng cho lắm. Trái lại, trong lòng hắn còn có chút dự cảm không tốt. Toàn bộ biển hoa văn đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Toàn bộ thần văn và phù văn đều thức tỉnh. Phù văn xung quanh bắt đầu tấn công Tả Mạc. Mỗi loại phù văn lại công kích khác nhau. Ánh sáng giống như mưa xối xả đánh tới, che phủ hoàn toàn tầm mắt của Tả Mạc. Tả Mạc lập tức cảm nhận được chút áp lực. Sức mạnh của phù văn là hữu hạn, không thể công phá được thần hỏa của Tả Mạc. Nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Ngàn vạn loại sức mạnh với tính chất khác nhau, giống như mưa ầm ầm đánh tới, tạo ra áp lực như nào không nghĩ cũng biết. Rào. Ngọn lửa quanh người Tả Mạc tăng vọt. Xí lưu thái dương trong cơ thể tựa như bị công kích của mấy hạt mưa này làm cho tức giận. Thái dương thần hỏa càng trở nên mãnh liệt. Lúc này, Tả Mạc giống như một ngọn lửa thật lớn. Phù văn công kích như những con thiêu thân lao về phía ngọn lửa. Rất nhanh, liền hóa thành những hoa lửa biến mất không chút dấu vết. Tả Mạc không dám thả lỏng. Bây giờ chỉ có phù văn phóng ra công kích. Thần văn thì chưa có động tĩnh gì. Thần văn so với phù văn thì cao cấp hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Quả nhiên, đúng như Tả Mạc dự đoán, một khỏa thần văn đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lam. Một bóng nữ tử màu lam hiện ra từ trong thần văn. Nữ tử thân thể màu lam giống như một dòng nước chảy, tay nàng đang nâng một bình nước màu xanh nước biển. Ngay sau khi nó xuất hiện, trong đầu Tả Mạc liền hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nàng nâng bảo bình trong tay lên, miệng bình ngả xuống đối diện với Tả Mạc. Ầm ầm ầm. Một dòng nước từ trong bảo bình chảy ra rơi xuống chân nàng, sau đó hóa thành một dòng sông cuồn cuộn cuốn về phía Tả Mạc. Dòng sông lao nhanh phát ra những tiếng động ầm ầm. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào dòng sông trước mắt, trong lòng cảm giác được sự nguy hiểm mãnh liệt. Dùng nước khắc lửa sao? Tả Mạc không ngạc nhiên lắm, dùng nước khắc lửa là đạo lý cơ bản nhất. Thái dương thần hỏa bá đạo vô song, nhưng không phải là không thể hóa giải được. Có thần hỏa, tự nhiên có thần thủy. Có thái dương thần hỏa chí dương chí cương, tự nhiên cũng sẽ có thần thủy chí âm chí nhu. Thần thủy, toàn bộ dòng sông này đều là thần thủy. Trong lòng Tả Mạc vô cùng hoảng sợ, đại trưởng lão có thể triệu hoán ra hư thiên ly hỏa đã khiến hắn rất khiếp sợ rồi. Không ngờ ngay cả thần thủy cũng có thể tiện tay triệu hoán ra. Hắn đoán không sai, thần thủy đúng là do đại trưởng lão triệu hoán ra. Đó chính là hư nhãn thần thủy từ trong hư không vô tận. Trong hư không vô tận có rất nhiều hư nhãn tồn tại như những dòng suối. Hư nhãn thần thủy được sinh ra từ nơi này. Đại trưởng lão nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng nên đã dùng lực lượng của thần văn để tìm đến chỗ hư nhãn, triệu hoán ra hư nhãn thần thủy. Đây là thần cấp sao? Xí lưu thái dương bên trong cơ thể cũng cảm nhận được uy hiếp của dòng sông nên nó biến hóa trở nên sinh động chưa từng có. Xí lưu thái dương lưu động nhanh hơn, từng đạo hỏa nhĩ kim sắc sáng rực lên. Hỏa nhĩ kim sắc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng hỏa nhĩ cái này sinh cái kia diệt cuồn cuộn không ngừng. Mỗi một đạo hỏa nhĩ biến mất đều sẽ tạo ra một điểm kim tinh chìm vào trong cơ thể Tả Mạc. Nhưng lúc này, Tả Mặc không rảnh để nghiên cứu xem những kim tinh này có ích lợi gì. Xí Lưu một lần nữa trở nên sinh động, Tả Mặc lập tức rơi vào trong biển lửa mờ mịt. Lần thứ hai, ý thức trở nên mơ hồ. Đã có chút kinh nghiệm từ trước đó, nên Tả Mặc hít vào một hơi thật sâu, nghênh đón dòng sông thần thủy đang lao tới. Hắn bất ngờ đánh ra một quyền. Không cần thôi động, một nhóm nhỏ xí lưu tự động bốc cháy. Một hỏa trụ kinh khủng phát ra từ bàn tay phải cháy đen của Tả Mặc. Giữa không trung, hỏa trụ và dòng sông va chạm với nhau. Thần thủy và thần hỏa vừa tiếp xúc liền phóng ra quang mang vạn trượng. Trước mắt Tả Mặc liền trắng xóa, không thể nhìn thấy cái gì cả. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên làm lỗ tai Tả Mặc chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Một vòng sáng mờ ảo từ chỗ hai thứ va chạm nhanh chóng khuếch tán lan ra bốn phía. Nơi vòng sáng đi qua, phù văn lập tức bị đánh tan. Tả Mặc bị vòng sáng quét trúng thì như bị búa tạ đập. Hỏa diễm quanh người bỗng sáng rực lên. Thừa lúc tỉnh táo, Tả Mặc lại đánh ra một quyền nữa. Lại là một hỏa trụ nữa. Thần hỏa lập tức chiếm thế thượng phong. Hư nhãn thần thủy đang không ngừng rút đi. Thần hỏa đang không ngừng tiến lên. Có thể thấy được hỏa tuyến đang vọt tới dưới chân nữ nhân cầm bảo bình. Hư nhãn thần thủy so với thái dương thần hỏa thì còn kém một bậc. Hơn nữa hư nhãn không nhiều, số lượng thần thủy bên trong cũng không nhiều. Mà lúc này, thân thể Tả Mặc chính là một quả thái dương tinh trùng hoàn chỉnh. Thần hỏa ẩn chứa trong đó là rất nhiều. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, một quả thần văn khác bỗng sáng lên. Đây là một quả thần văn màu trắng. Ánh sáng nó phát ra cũng là ánh sáng màu trắng. Thần văn sáng lên lập tức hấp dẫn những phù văn xung quanh nó. Trong nháy mắt, phù văn tập trung lại làm thể tích của nó to lớn hơn trước vài lần. Giống một tiếng. Một con băng long màu trắng từ trong thần văn bay ra, cả người nhào về phía thần hỏa. Băng long vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Lần đầu tiên Tả Mặc nhìn thấy một băng long ngưng thực tinh xảo như vậy. Con băng long này trắng như tuyết, cả người yêu nhã, lần phiến giống như thấu kính thủy tinh vậy, phản xạ ánh sáng vô cùng mỹ lệ. Thần văn băng hàn. Khi băng long bay lượn, hàn khí lặng lẽ không chút tiếng động tràn ngập các ngóc ngách. Hỏa thế của thái dương thần hỏa đột nhiên ngưng lại. Hư nhãn thần thủy thừa lúc hỏa tuyến bị của Tả Mặc bị ngưng lại liền tiến lên. Khí tức băng hàn làm đầu óc Tả Mặc tỉnh táo được hơn chút. Thần văn thật lợi hại. Trong cuộc đời Tả Mặc ít khi thấy được hàn khí mạnh như vậy. Nếu trong cơ thể hắn không phải là thái dương nóng bỏng, chỉ bằng vào thần lực thì Tả Mặc không thể chống đỡ được bao lâu. Đúng vào lúc này, sắc mặt Tả Mặc khẽ biến. Hàn khí không những không làm xí lưu trong cơ thể lùi bước, ngược lại càng chọc giận nó càng trở nên sinh động hơn. Tê tê. Hỏa nhĩ kim sắc càng nhiều hơn, không ngừng hiện ra, càng ngày càng có nhiều kim tinh chìm vào trong cơ thể Tả Mặc. Tả Mặc đã tìm được quy luật. Mỗi lần xí lưu trở nên sinh động là ý thức của hắn lại bị kéo vào trong biển lửa, sau đó trở nên mơ hồ. Những lúc như này, biện pháp tốt nhất chính là đem xí lưu đánh ra bên ngoài. Xí lưu thái dương vừa mới tiêu hao chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Số lượng thái dương thần hỏa ẩn chứa bên trong một giọt xí lưu thái dương là vô cùng kinh người. Không nói nhiều, Tả Mặc cắn răng đánh ra một quyền nữa. Hỏa trụ chói mắt, ầm ầm đánh về phía băng long. Băng long vô cùng cảnh giác, thân hình khẽ lắc một cái liền có thể thoải mái tránh được đòn này. Nó không ngừng di chuyển xung quanh Tả Mặc. Mỗi lần thân hình nó dao động sẽ sinh ra một lớp hàn khí. Hàn khí không ngừng tăng lên, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống. Hàn khí lạnh thấu xương làm thái dương thần hỏa bắt đầu ảm đạm đi. Mỗi một khỏa thần văn hoàn chỉnh đều có diệu dụng cực lớn. Vốn dĩ trình độ thần văn của đại trưởng lão đã vô cùng thâm hậu. Sau khi bước vào thần cấp, có rất nhiều thần văn không trọn vẹn không đồng nhất đều được hắn một lần nữa chỉnh sửa lại. Những nội dung trước đó cảm thấy thâm ảo tối nghĩa giờ đây đã trở nên rất rõ ràng. Thần văn băng hàn này chính là một trong số chúng. Nếu lão có thể thu thập được hàn khí thần giai, sau đó dung nhập vào bên trong khỏa thần văn, thì lúc đó thần long băng hàn mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. So với băng long trước mặt thì còn cường đại hơn nhiều. Từng lớp hàn khí bao phủ hỏa diễm xung quanh Tả Mặc, giống như đang đốt gì đó, tiếng tí tách không ngừng vang lên, hoa lửa bắn tung tóe. Quanh người Tả Mặc đang xảy ra chiến tranh, hoa lửa chưa bao giờ ngừng hiện ra. Thấy hỏa trụ không có nhiều tác dụng với băng long, Tả Mặc quyết định tấn công thần thủy trước. Rầm rầm rầm. Vài đạo hỏa trụ không ngừng đánh trúng thần thủy, lập tức thần thủy không thể chống đỡ được, liên tục lùi lại. Dường như Băng Long cũng nhận ra điều đó, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tả Mạc, há mồm phun ra một ngụm hàn khí bao phủ Tả Mạc. Ngụm hàn khí này so với hàn khí bình thường thì không biết lạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tả Mạc đang chìm trong hỏa diễm bỗng dùng mình một cái. Cỗ hàn khí này dường như có thể xuyên qua thái dương thần hỏa, trực tiếp đánh vào thân thể hắn. Thần hỏa trở nên yếu ớt hơn. Trên người Tả Mạc hiện ra một tầng băng mỏng. Tầng băng này vô cùng quỷ dị, ở trong lửa mà không bị tan chảy. Lạnh thật. Đầu óc Tả Mạc trở nên ngưng trệ, hàn khí vô cùng lạnh không ngừng thấm sâu vào trong cơ thể hắn. Thái dương thần hỏa vô cùng nóng bỏng, lại không thể nào ngăn cản được luồng hàn ý này. Rầm rầm rầm. Xí lưu thái dương điên lên rồi, tốc độ chuyển động của chúng đạt tới cực hạn. Hỏa nhĩ chi chít dày đặc làm cả người Tả Mạc sáng rực lên. Nhưng luồng hàn ý kia vô cùng ngoan cường, bất luận thái dương thần hỏa thiêu đốt thế nào cũng không có chút biến hóa nào. Tả Mạc ở giữa nóng và lạnh, bên ngoài thân thể là hàn khí thấu xương, bên trong cơ thể là dung nham hừng hực thiêu đốt. Băng Long nhân cơ hội không ngừng phun ra hàn khí. Mỗi khi phun ra một ngụm hàn khí thì cả người nó liền nhỏ đi một chút, trông có vẻ mệt mỏi. Liên tục phun ra 12 luồng hàn khí, thể tích của Băng Long đã nhỏ còn một nửa. Tầng tầng băng tinh bao phủ Tả Mạc, không còn nhìn ra hình người nữa, chỉ có thể nhận thấy một khối băng thật lớn, cả người Tả Mạc đều bị đóng băng. Băng Long như chút được gánh nặng, hàn khí của nó vô cùng lạnh lẽo, liên tục phun ra 12 luồng hàn khí có thể đóng băng vạn vật, dù cả vạn năm trôi qua cũng không thể tan chảy được. Trầm mê vĩnh cửu trong khối băng này đi. Băng Long xoay người muốn rời đi. Răng rắc. Tầng băng bị nghiền nát, không hề có dấu hiệu báo trước. Một bàn tay từ trong tầng băng vươn ra, nhanh như thiểm điện, ôm lấy Băng Long. Bàn tay kia phá băng mà ra, nhanh như thiểm điện đã bắt được Băng Long. Xí lưu thái dương màu đỏ nóng rực như nước thép bị nung chảy, tiếp tục với Băng Long. Ầm một tiếng, một đoàn vũ khí bốc lên, lân phiến tinh xảo trong sáng nhanh chóng bị tan chảy. Băng Long ở trong tay Tả Mạc liều mạng dãy giụa, nhưng bàn tay của Tả Mạc giống như kìm sắt vậy, không chút sức mẻ. Băng Long điên cuồng vặn vẹo, không ngừng phun hàn khí vào người Tả Mạc. Thán tức chi băng không ngừng dày hơn, nhưng bất luận nó dãy giụa như nào cũng không thể trốn thoát được. Thái dương thần hỏa trong tay Tả Mạc càng ngày càng nóng rực. Thái dương thần hỏa màu vàng bao phủ Băng Long, mắt thường cũng có thể thấy được. Băng Long đang ngày càng nhỏ đi. Nó gào lên một tiếng, rồi nhanh chóng hóa thành một đoàn vũ khí, tan biến vào trong không khí. Thần văn Băng Long hóa thành một chùm sáng rồi biến mất. Từ trong tay Tả Mạc, một đạo hỏa trụ bay ra, đánh về phía thần thủy văn. Nữ tử đang nâng cao bảo bình xối nước, chống lại thái dương thần hỏa, không ngờ tình thế nghịch chuyển. Hỏa trụ không chút hoa mỹ đánh thẳng vào người nàng. Ầm một tiếng thật lớn, thần văn như sắp nổ tung. Phù văn xung quanh như bị vòi rồng đảo qua, một mảng lớn liền biến mất. Áp lực của Tả Mạc nhẹ dần đi, thần hỏa trong người tăng vọt, mắt thường cũng có thể thấy được, thán tức băng chi đang dần hóa thành vũ khí, biến mất không còn dấu vết. Xí lưu thái dương trong cơ thể Tả Mạc càng ngày càng sinh động, nó bắt đầu trở nên điên cuồng. Đối mặt với thái dương thần hỏa cuồng bạo, thán tức chi băng không chịu nổi một kích, nhưng Tả Mạc vẫn giả bộ bị đóng băng để dụ dỗ Băng Long tới gần rồi một kích tất sát. Còn Băng Long đó thật sự quá linh hoạt, hiện giờ ý thức của Tả Mạc vẫn đang chìm trong biển lửa nên chỉ có thể nghĩ ra được cách đó. Liên tục phá hai khỏa thần văn, xí lưu thái dương trong cơ thể Tả Mạc tựa như vừa đánh bại cường địch vậy. Nó vô cùng hưng phấn và thế là ý thức của Tả Mạc một lần nữa lại bị kéo vào trong biển lửa. Chết tiệt! Cảm giác vô cùng nóng làm ý thức Tả Mạc bắt đầu trở nên mơ hồ. Biển hoa văn tiếp tục chuyển động. Một vài thần văn lại được sinh ra. Ở tu chân giới thường xuất hiện thần văn tàn khuyết, có người lấy chúng ra bán. Đối với người thường thì giá cả như vậy là không thấp, nhưng đối với đại môn phái như Thiên Hoàn mà nói thì đó chẳng đáng kể. Nếu không phải do đại trưởng lão vô cùng ham mê nghiên cứu thần văn thì những thần văn tàn khuyết này chỉ có thể đặt ở một góc để trưng bày. Nhưng giờ phút này, những thần văn đó lại phát huy tác dụng kinh người. Mặc dù vậy, thái dương tinh chủng cũng không phải vật phàm. Cho dù ở nơi hoang vu trống vắng này hay ở nơi phì nhiêu màu mỡ trong hư không vô tận, mặt trời vĩnh viễn là một trong những bá chủ. Tuổi thọ của nó không có gì so sánh nổi. Ánh sáng và nhiệt lượng ngàn năm tích lũy làm cho lực lượng trong cơ thể nó lúc nào cũng dư thừa và vô cùng tinh thuần. Lúc có mấy thần văn bay lại gần phía Tả Mạc, xứ lưu thái dương nóng rực trong cơ thể Tả Mạc lập tức có phản ứng. Lấy Tả Mạc làm trung tâm, sóng lửa âm âm khuếch tán ra bốn phía. Ầm một tiếng. Sóng lửa màu vàng nóng bỏng chói mắt lan tràn, nơi nó đi qua, tất cả phù văn đều bị đốt thành tro tàn. Hầu hết, thần văn đều bị nhiễm thái dương thần hỏa. Thái dương thần hỏa bá đạo hừng hực mang theo sức mạnh hủy diệt. Cuối cùng thì đại trưởng lão cũng kết luận được, trong người Tả Mạc đang có thứ gì? Thái dương tinh chủng, nhất định là thái dương tinh chủng. Là thánh vật truyền thừa của bộ lạc Thái Dương. Lão trợn tròn mắt nhìn Tả Mạc giống như đang nhìn quỷ vậy. Thái dương tinh chủng đó. Được xưng là thánh vật của bộ lạc Thái Dương thời viễn cổ, dù ở thời viễn cổ cũng là bảo bối cao cấp nhất trong thiên hạ. Thái dương tinh chủng là do phong ấn Thái Dương mà thành, chẳng lẽ đúng là một khỏa Thái Dương? Sống lưng đại trưởng lão bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Khi đại trưởng lão nhìn thấy thái dương thần văn trên người Tả Mạc thì khẽ thở phào một cái. May quá, thái dương thần văn trên người Tả Mạc vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Hắn không thể nào phát huy được hết sức mạnh của thái dương tinh chủng. Vẫn còn cơ hội. Mặc dù thái dương tinh chủng lợi hại, nhưng dù sao cũng là vật chết, không phải không có nhược điểm. Đáng tiếc nhất là, chính là thần văn mà lão tìm được ở tu chân giới đều là tàn văn. Những thần văn này không phải là thần văn cấp cao. Có lẽ sau trận chiến này, bản thân phải đi vào hư không vô tận để tìm kiếm thần văn mạnh mẽ hơn. Nhưng để đối phó với mấy người này thì vậy là quá đủ rồi. Đại trưởng lão vô cùng tin tưởng. Huyết kiếm trong tay Vi Thắng khẽ run lên. Tê tê tê. Vài đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trên thần văn ở phía đối diện hiện ra vài đạo hắc mang nhỏ như sợi tóc. Thần văn bỗng sáng rực lên. Thần văn vừa mới sáng rực lên liền giống như pháo hoa bùng một cái nổ tung. Vi Thắng không dừng lại, tự nhiên một đạo huyết ảnh lóe lên rồi biến mất. Thần pháp của hắn nhanh như thiểm điện, huyết kiếm trong tay tùy tiện vùng chém, kiếm ý vừa khởi động trong phạm vi 10 trượng, toàn bộ phù văn đều nát bấy. Thí thần huyết kiếm phát ra những tiếng rít thê lương, nó vô cùng hưng phấn, bao nhiêu năm rồi không vui vẻ như này chứ. Nó có thể ngửi thấy mùi máu tươi của cường giả thần cấp. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một tiếng gào giống. Thế tới của đối phương cực nhanh, tiếng gào thét còn chưa kết thúc thì một bóng người mờ ảo đột nhiên hiện ra trước mặt Vi Thắng. Mặt Vi Thắng không biến sắc, huyết kiếm trong tay khẽ run lên, đâm ra một nhát. Hư ảnh nhoáng lên một cái rồi biến mất không chút dấu vết. Nhanh thật! Vi Thắng nhíu mày, cả người xê dịch, chân phải thuận thế bước về phía trước nửa bước, huyết kiếm trong tay đâm vào vị trí vừa rời đi. Một quang điểm rực sáng ngưng kết ở mũi kiếm. Đinh! Tiếng kim loại va chạm khiến lỗ tai Vi Thắng tê dần. Hư ảnh kia bỗng ngừng lại. Rốt cuộc Vi Thắng cũng nhìn thấy rõ vật đó là vật gì. Giống người mà không phải người. Giống khỉ mà không phải khỉ. Cao bằng nửa người. Toàn thân được bao phủ bởi một tầng khói đen. Tay chân đều dài. Hai tay là hai thanh liêm đao huyết sắc. Song liêm tiểu quỷ. Song liêm tiểu quỷ vốn là kẻ săn thú trong hư không vô tận. Nó vô cùng nguy hiểm, trời sinh đã có tính cảnh giác và rất hung tàn, có thể đi lại tự nhiên trong hư không vô tận. Vi Thắng không chút do dự, trong nháy mắt kiếm ý liền bao phủ đối phương. Ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra làm hắn vô cùng kinh ngạc. Một đạo hộ vô không kiếm ý nhỏ như sợi tóc bị song liêm tiểu quỷ hú lên rồi hút vào. Vô không kiếm ý có thể cắt vạn vật lại bị nó hút vào trong bụng. Vi Thắng không biết, song liêm tiểu quỷ sinh hoạt ở trong hư không vô tận, trời sinh đã biết lợi dụng hư không vô tận. Chúng đã quá quen thuộc với việc lợi dụng vết nứt hư không vô tận. Thần sắc Vi Thắng không chút dao động, kiếm ý lan tràn. Trên mặt song liêm tiểu quỷ hiện ra vẻ cười nhạo, há mồm khẽ hút một cái, kiếm ý tựa như bị cá voi hút nước tiến vào trong miệng nó. Vẻ mặt Vi Thắng vẫn bình tĩnh, huyết kiếm trong tay khẽ run lên, vô số kiếm ý tản ra. Song liêm tiểu quỷ càng cười nhạo hơn, vẫn giống hệt lúc trước, há mồm khẽ hút một cái, kiếm ý lập tức bay vào trong miệng nó. Đối với nó thì việc đối phó với vết nứt hư không tựa như ăn cơm uống nước bình thường vậy. Đột nhiên, trên mặt của nó trở nên cứng đờ. Từ trong bụng nó, một điểm sáng nhỏ bỗng sáng rực lên. Ầm, một quang điểm nhỏ bằng hạt gạo đột nhiên nổ tung trong bụng nó. Kiếm ý vô cùng sắc bén ầm ầm tràn ra. Bụng của Song Liêm tiểu quỷ lập tức nát bấy. Song Liêm tiểu quỷ nhảy lên một tiếng, liền hóa thành vô số sương mù, nhanh chóng biến mất trong không trung. Vì thằng đã sớm phát hiện ra nó đang rình rập ở bên, khi phát hiện ra Song Liêm tiểu quỷ có thể nuốt chửng vết nứt hư không, trước hết hắn dùng vô không kiếm ý làm đối phương khinh thường, sau đó mới tuồn một đạo kiếm ý được áp xúc vào bên trong vô không kiếm ý. Song Liêm tiểu quỷ lập tức bị trúng chiêu. Vì thằng không thèm nhìn Song Liêm tiểu quỷ, thân hình nhanh như điện xuyên qua giữa phù văn và thần văn tìm kiếm bóng dáng của đại trưởng lão. Hắn biết chỉ có thể tìm được đại trưởng lão thì mới có khả năng giành phần thắng. Nếu không thì biển hoa văn vô biên vô hạn sẽ khiến bọn họ mệt mỏi tới chết. Nếu có thể kéo đại trưởng lão sụp đổ cùng ương thổ nguyên, mọi người đồng quy vu tận mới là biện pháp tốt. Nhưng trong lòng Vi Thắng vẫn còn có chút hy vọng. Nếu có thể giải quyết được đại trưởng lão sớm một chút thì có thể giúp những sư đệ tranh thủ được một con đường sống. Hoàn toàn khác với Tả Mạc đang dãy giụa trong biển lửa, mấy người khác đều đang ở trong trạng thái tỉnh táo. Ở Mạc Vân Hải có vô số các phương thức liên lạc với nhau. Giờ phút này mọi người còn cường đại hơn bình thường, nên dù là ở trong biển hoa văn, Vi Thắng vẫn có thể truyền được ý nghĩ của mình tới những người khác. Ngoại trừ A Quỷ, mấy người còn lại đều đáp trả. Lúc này, Vi Thắng bất chấp tất cả xông về phía trung tâm của biển hoa văn. Hắn không am hiểu việc lập kế hoạch, thứ hắn am hiểu chỉ có một, đó là chiến đấu. Vi Thắng giống như một tia chớp màu đỏ xuyên qua biển hoa văn. Liên tục xử lý vài chục khỏa thần văn cản đường, rốt cuộc Vi Thắng cũng nhìn thấy đại trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy ba người, Tông Như, Tàng Liên Nhi, Ngã Ly, đột nhiên khóe mắt lóe lên tử quang. A Quỷ tới rồi. Tất cả mọi người đều đã đến đủ. Sắc mặt đại trưởng lão vẫn bình tĩnh nhìn năm người đang xông tới. So với vừa rồi thì khí thế của năm người đã tăng vọt. Trên môi đại trưởng lão không khỏi hiện ra một nụ cười nhạt. Lão có thể cảm nhận được ngoại trừ Vi Thắng, thực lực mấy người khác đều có chút hao tổn. Thiêu đốt thần lực mặc dù có thể khiến thực lực bạo tăng, nhưng tương tự nó cũng từng chút một ép sạch tiềm lực của người thiêu đốt. Hơn nữa, người thiêu đốt thần lực cảm thấy bản thân mình mạnh nhất từ trước đến nay. Cảm giác cường đại này khiến bọn họ tê dại, làm bọn họ không biết tiết kiệm thần lực. Mà cũng đúng, đã liều mạng thiêu đốt thần lực thì còn giữ lại làm gì? Trong năm người, có ba người tựa như nỏ mạnh hết đà. Vi Thắng vẫn còn duy trì được sức chiến đấu, A Quỷ thì giữ được hơn nửa khả năng chiến đấu. Thần văn của biển hoa văn đều là từ tàn văn do hắn, do lão siêu tầm được, sau đó thôi diễn mà thành, hầu hết đều không quá mạnh. Nhưng thần văn không mạnh cũng là thần văn, muốn xông tới trước mặt lão thì cũng phải tiêu hao không ít thần lực. Xung quanh lão có 6 khỏa thần văn đang phiêu phù. 6 khỏa thần văn này chính là 6 khỏa thần văn mạnh nhất mà lão siêu tầm được. Đây cũng chính là sát chiêu cuối cùng của lão. Mấy người Vi Thắng không hề biết rằng 6 khỏa thần văn này là đại trưởng lão đã chuẩn bị để bảo vệ bản thân lúc ương thổ nguyên sụp đổ. Mặc dù có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng cũng không thể nào hoàn hảo không chút sứt mẻ gì. Chỉ sợ cũng phải tĩnh dưỡng dăm 10 năm mới có thể khôi phục lại. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đại trưởng lão cũng không muốn bị rơi vào tình trạng này. Ý đồ tốc chiến tốc thắng của đám người Vi Thắng rất hợp với ý lão. Năm người trước mặt tuyệt đối không có khả năng thắng lão. Đại trưởng lão vô cùng tin tưởng, bỗng ngẩng đầu. Ở phía xa xa, trong biển hoa văn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa. Nếu như còn thứ gì đó không thể xác định, thì đó chỉ có thể là tên kia. Vi Thắng giống như một thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ. Ở Mạc Vân Hải, nếu mẹ trẻ khiến mọi người vừa kính vừa sợ, thì Vi Thắng lại được mọi người tôn kính từ tận đáy lòng. Vi sư chưa bao giờ tức giận, hắn chỉ mỉm cười ôn hòa, chưa bao giờ sợ người khác làm phiền, từng chút một chỉ rõ cho bọn họ những khác biệt trong việc tu luyện. Trên người Vi Thắng có một loại khí chất khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi lời hắn nói ra đều khiến người ta tin phục, không ai hoài nghi hắn không làm được. Mọi người hầu như chưa bao giờ nhìn thấy Vi sư tức giận. Vi Thắng tựa như một ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ. Hắn là thần tượng của tất cả tiếng kiếm tu Mạc Vân Hải. Ngọn núi Vi Thắng không khỏi khiến người ta kính trọng và tin phục. khi hắn đưa ra quyết định gì đó quan trọng thì hắn sẽ bỏ qua tất cả các cố kỵ. Lúc đó, hắn sẽ thể hiện ra khả năng của mình, giống như một thanh kiếm không gì có thể ngăn cản được, khiến người ta không chút nghi ngờ, cho dù là bầu trời, hắn cũng có thể bổ đôi được. Sáu khỏa thần văn vờn quanh đại trưởng lão, Vi Thắng lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, dù sức mạnh cuồng bạo của huyết kiếm đang không ngừng va chạm với tâm thần hắn. Thí thần huyết kiếm tự như dã thú vừa mới được thưởng thức máu tươi, trở nên vô cùng cuồng bạo, không ngừng cố gắng bứt phá thoát khỏi trói buộc. Dù thế, tâm linh của Vi Thắng vẫn không có chút dao động nào. Đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Sự trầm tĩnh của Vi Thắng làm đại trưởng lão vô cùng cảnh giác. Mặc dù Vi Thắng không nhận ra sáu thần văn này, nhưng hắn biết rõ, có thể giữa biển hoa văn mênh mông được đại trưởng lão lưu lại làm đòn sát thủ thì chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Không chút do dự, kiếm ý bắt đầu dâng trào. Vô không kiếm ý giống như một chùm tóc rối bị gió thổi bay về phía đại trưởng lão. Đột nhiên, trong sáu thần văn này có một thần văn sáng rực lên. Ngay sau đó, lấy thần văn này làm trung tâm, bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vô không kiếm ý lập tức bị hút vào trong vòng xoáy màu đen, biến mất không chút tăm tích. Cảm giác này rất quen. Vi Thắng nhèo nhèo mắt, trung tâm của vòng xoáy đó chính là hư không vô tận. Khó trách vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế. Phán đoán của Vi Thắng không nhầm, thần văn này của đại trưởng lão có tên là Vô Tận Tuyền Qua. Điểm lợi hại nhất của nó chính là có thể thôn phệ vạn vật. Mặc dù hiểu rõ bản chất của vòng xoáy, nhưng Vi Thắng lại không có quá nhiều sự lựa chọn. Vô không kiếm ý của hắn mặc dù lợi hại, nhưng song phương lại giống nhau, không thể nào hóa giải được vòng xoáy. Hơn nữa, trong vòng xoáy còn có một vòng xoáy màu xám, chắc chắn nó không chỉ đơn giản như vậy. Vi Thắng không kinh ngạc, hắn giơ huyết kiếm trong tay lên, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Trên huyết kiếm từng vệt máu chảy ra, thân kiếm giống như có con gì đó đang nhúc nhích. Ngay sau đó, một áp lực khó diễn tả bằng lời bao phủ toàn trường. Vi Thắng tựa như không thấy, huyết kiếm trong tay run lên, một giọt máu từ mũi kiếm phun ra, chậm rãi bay về phía vòng xoáy. Giọt máu tạo ra một áp lực khó tả, tốc độ của vòng xoáy màu đen bị ảnh hưởng bởi điều này, chuyển động dần chậm lại. Sắc mặt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào giọt máu. Giọt máu chậm rãi bay tới trung tâm của vòng xoáy rồi nổ tung. Một chùm huyết vụ rơi vào vòng xoáy. Vòng xoáy liền nhiễm phải một chút huyết sắc nhỏ không thể thấy. Huyết sắc mờ nhạt tựa hồ không ảnh hưởng gì tới vòng xoáy, nhưng Vi Thắng lại có thể nhạy cảm phát hiện ra sức mạnh của vòng xoáy đó so với trước đó đã yếu hơn một chút. Vi Thắng còn chưa kịp mừng rỡ thì huyết sắc đã bị vòng xoáy màu xám nhanh chóng cuốn đi. Vòng xoáy lại khôi phục trạng thái lúc đầu. Những vòng xoáy màu xám này quả nhiên là có vấn đề. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt đại trưởng lão không khỏi hiện lên chút vui vẻ. Lão xoay người nhìn về phía khác. Sợi xích cuốn quanh người A Quỷ càng ngày càng ngưng thực hơn. Sợi xích cuốn chặt lấy cốt giáp, tử diễm lặng lẽ thiêu đốt. Sắc mặt nàng càng trắng hơn, tử diễm đang hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt trống rỗng của nàng. Bất tử quỷ có biến hóa rất nhỏ, sợi xích găm chặt vào trong cốt giáp đang dần dần hòa tan thành một thể với cốt giáp. Nhìn lại thì thấy cốt giáp tựa như thủy tinh đã có thêm một vài đường vân hình sợi xích. Ngược lại, tử diễm trên người A Quỷ càng ngày càng thu lại, chỉ có cốt nhận trên tay A Quỷ thì hiện ra một tầng lam sắc nhạt. Cả người A Quỷ đột nhiên biến mất, cùng lúc đó một khỏa thần văn màu lam sáng rực lên. Một chùm sáng màu lam từ trong thần văn bay ra bao vây A Quỷ. Nó đang sinh trưởng. Bất tử quỷ trên người A Quỷ lại toát ra một đám khói xanh. Mặt ngoài của bất tử quỷ nhanh chóng tỏa ra một làn hôi vụ mờ ảo. Tầng hôi vụ này nhìn qua thì có chút mỏng manh, nhưng lại có thể ngăn cản được chùm sáng màu lam. Đại trưởng lão chấn động, âm khí thật tinh thuần. Đây là lần đầu tiên lão quan sát cốt giáp trên người A Quỷ một cách cẩn thận. Sau khi xem xét, lão giật nảy mình. Là trang bị thần binh. Đó là một bộ trang bị thần binh. Cốt giáp dường như đã được 5 tháng thanh lọc qua, không có một chút tạp chất nào. Nhìn nó trong sáng tựa như thủy tinh màu cho vậy. Cần bao nhiêu năm mới có thể tạo ra sự tuần túy trong sáng như vậy? Đối với tài liệu, lúc nào luyện khí sư cũng theo đuổi sự tinh thuần. Tài liệu càng tinh thuần thì càng có khả năng tạo ra sản phẩm cao giai. Phẩm chất của cốt giáp vô cùng tốt. Đây là lần đầu tiên đại trưởng lão nhìn thấy tài liệu có độ tinh thuần cao như vậy. Dù đã đạt tới cảnh giới này, nhưng khi nhìn thấy tài liệu tuyệt hảo như thế, đại trưởng lão vẫn không nhịn được mà nổi lòng tham. Nhưng ngay lập tức, lão liền cười tự giễu. Chiến đấu như này tối kỵ nhất chính là phân tâm. Lão cố gắng tập trung tinh thần, thôi động thần văn màu lam. Chỉ thấy chùm sáng màu lam bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chùm sáng màu lam chuyển động, trong chùm sáng ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Tốc độ di chuyển của A Quỷ đột nhiên chậm lại, như bị chùm sáng màu lam cản trở. Tầng hôi vụ mờ ảo bao phủ trên người nàng nhanh chóng tan đi mất. A Quỷ đột nhiên buông hai thanh cốt nhận trong tay ra. Lúc này đại trưởng lão mới phát hiện ra chuôi của hai thanh cốt nhận lại được nối vào hai sợi xích vô cùng tinh tế. Sợi xích đột nhiên lỏng ra, cốt nhận hấp thu tử viêm tựa như hai tia chớp phóng về phía chùm sáng màu lam. Leng keng, leng keng. Cốt nhận xuyên thấu chùm sáng, đánh trúng vào thần văn. Sợi xích bị kéo căng thẳng tắp, nhìn giống như hai thanh trường thương. Phụt. Từ trong tay A Quỷ, hai dòng tử diễm dọc theo sợi xích thẳng tắp lan về phía thần văn. Cùng lúc đó, trên sợi xích còn ẩn chứa vô số âm khí. Âm khí vô cùng tinh thuần lập tức làm cho thế lửa tăng vọt. Lúc này, hai thanh cốt nhận bỗng biến thành hai thanh cốt chảo chụp lấy thần văn. Chùm sáng màu lam như bị thiêu đốt, liền sáng rực lên. Những tiếng lách tách phát ra từ trên người A Quỷ so với vừa rồi thì không biết to hơn bao nhiêu lần. Tầng hồi phụ bên ngoài cốt giáp nhanh chóng tan biến mất. Ánh mắt đại trưởng lão co rút lại. Động tác này của A Quỷ khiến lão cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng khỏa thần văn Niễn Trần Lam Quang này chính là một trong những thần văn lợi hại nhất. Một chùm sáng màu lam không chút thu hút, nhưng bất luận thứ gì bị nó bao phủ đều nhanh chóng bị sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đó nghiền thành tro bụi. Lúc lão có được Niễn Trần Quang Lam thì đó chỉ là tàn văn, nhưng lão rất coi trọng uy lực của nó, bởi vậy nên lão đã tốn rất nhiều tâm lực vào đây. Sau khi tiến vào thần cấp, cảnh giới tăng lên làm lão có thể tu sửa được Niễn Trần Lam Quang, nhưng thần văn Niễn Trần Lam Quang lại khá phức tạp, nên muốn hoàn toàn tu sửa cũng cần phải có thời gian mới làm được. Nhưng ngay cả như vậy thì Niễn Trần Lam Quang cũng đã được có được uy lực kinh người. Niễn Trần Lam Quang có một đặc điểm rất kỳ lạ, đối phương càng giằng co lâu thì Lam Quang càng trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, Niễn Trần Lam Quang với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần sáng lên. Hôi vụ trên người A Quỷ lập tức bị bào mòn, từng chút một mỏng đi cho tới khi chỉ còn một tầng rất mỏng. Thân hình A Quỷ bắt đầu run lên, sợi xích trong Lam Quang cũng phải chịu một áp lực cực lớn nên đang không ngừng rung động. Mặc dù thế, nhưng cả người A Quỷ không có chút biến hóa nào. Sợi xích trong tay càng ngày càng dài, hai sợi xích giống như hai con linh xà vô cùng linh hoạt, nhanh chóng leo lên rồi xuyên qua những khe hở của thần văn. Mọi việc đều thuận lợi, chỉ có tử diễm lại mất đi uy lực vốn có của nó, không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho thần văn. A Quỷ không hề để ý tới những thứ này, vẫn huy động sợi xích không ngừng cuốn lấy thần văn. Đại trưởng lão vô cùng hứng thú nhìn hành động của A Quỷ. Hiểu biết của lão về bất tử thần phạt rất ít, những lưu truyền về loại hình phạt được xưng là tàn khốc nhất thời viễn cổ chỉ có dăm ba câu, ngay cả ghi chép về nó bên trong điển tịch mà lão sưu tầm cũng ít tới đáng thương. Nếu có thể dựa vào cơ hội này để quan sát bất tử thần phạt, không biết chừng bản thân cũng có được chút thu hoạch. Bất tử thần phạt còn có trang bị thần binh nữa, hai thứ đó làm lão cảm thấy rất hứng thú. Về phần ba người kia, đại trưởng lão không thèm để ý tới. Ba người kia đã tiêu hao quá nhiều thần lực, lão chỉ cần phân ra mỗi người một khỏa thần văn thì có thể dễ dàng kiềm chế họ. Cho tới tận bây giờ, kế hoạch của lão vẫn rất thành công. Vừa quan sát A Quỷ, vừa tính toán thời gian, toàn bộ cuộc chiến đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Rất nhanh, trên môi lão lại hiện ra một nụ cười. Bất luận tính toán thế nào thì thời gian vẫn còn đủ. Điều này làm lão rất yên lòng. Đúng lúc này, tựa như cảm ứng được điều gì đó, lão ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, quay mặt sang nhìn về phương hướng kia. Xa xa, trong biển hoa văn, ở nơi có ngọn lửa bập bùng cháy, một luồng khí thế với tốc độ kinh người đang tăng vọt. Bên trong liệt hỏa, hỏa nhĩ chi chít dày đặc không ngừng nghiền nát, hóa thành tinh điểm chìm vào trong cơ thể Tả Mạc. Trong vô thức, Tả Mạc không chú ý tới, thần văn trong cơ thể hắn đang chậm rãi sinh trưởng. Nếu Tả Mạc tỉnh táo nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra, thần văn sinh trưởng không phải dọc theo da hắn, mà giống như rễ cây mọc ra rất nhiều sợi tơ màu vàng nhỏ, bao phủ toàn bộ thân thể Tả Mạc. Khi thái dương thần văn sinh trưởng, hỏa diễm vô cùng nóng bỏng lại dần ảm đạm đi. Nếu có thể nhìn xuyên qua thân thể Tả Mạc thì sẽ thấy thái dương thần văn giống như rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng trong đất vậy, từ từ chậm rãi hấp thu xí lưu thái dương màu đỏ bên trong cơ thể Tả Mạc. Trên mặt thái dương thần văn hiện ra một tầng màu đỏ, sau đó sáng rực lên. Rất nhanh, chúng đã có màu sắc giống như bộ rễ của thái dương thần văn. Trên mặt Tả Mạc hiện ra vẻ đau khổ. Lúc này, bên trong thức hải của Tả Mạc, bộ yêu đang phiêu phủ trong không trung, hắc hỏa yêu dị không ngừng quay cuồng. Chuẩn bị xong chưa? Giọng hắn sắc bén như đao, lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào. Tốt rồi. Tiếng nói vang lên từ đằng sau lớp giáp dày nặng. Vệ cả người mặc giáp, áo giáp loang lổ những vết thương, trụ kiếm dựng trước bia mộ màu đen giống như một mũi thương thẳng tắp. Nhìn chăm chăm vào bia mộ phía dưới, Bồ Yêu không chút biểu cảm vuốt lọn tóc đang che mắt qua một bên. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Đánh nhau hơi lâu. Để xem là Bồ Yêu và vệ sẽ làm ra một hành động gì. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.